Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 558, Vĩnh Hằng không biết tiết điểm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Này căn bản cũng không vẻn vẹn chỉ là một giọt máu. Quá mức quỷ dị, đùng, một đạo trống trận gõ thanh âm, ở bên trong chiến trường kia vang lên, giống như trực tiếp chấn động thời gian trường hà một dạng can dự này đi qua cùng tương lai hình. Ảnh ổn định, chỉ thấy có một người, ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía chúng sinh, giờ phút này hắn đang ở làm phép. Cùng những thứ kia người thật mạnh đồng loạt ra tay, đem nam tử kia dưới chân ngôi sao đại đỉnh, gắng sức đẩy một cái, để cho hắn vọt thẳng vào một cái thời gian lối đi. Mảnh vỡ thời gian như mưa rơi rối rít chiếu xuống. Không sai, cái đỉnh này, chắc là ngôi sao họa đỉnh, thượng cổ Mặc Uyên đại đế bảo bối. Chẳng lẽ, đạo thân ảnh kia, chính là Mặc Uyên đại đế? Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc lẩm bẩm, một tiếng thở thật dài tiếng, ở trong hư không, đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái nữ tiên nhân, phong hoa tuyệt đại, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, vung lên bên dưới, lại huyễn hóa ra vô số đủ loại ánh sáng, nở rộ tối cao hào quang, nàng cũng xuất thủ, đang ngăn trở những người đó, ồ... Đây chẳng phải là ở Huyền Không Đảo gặp qua Hạ Hầu Minh sao? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh đại chấn, hắn lại thấy được một người khác, với Huyền Không Đảo gặp Hạ Hầu Minh quá giống, bất quá, nhưng phải tráng bên trên không ít, xem ra đã là trưởng thành người. Lục Y Tông Bay, cũng ở đây cùng nữ tiên nhân đồng loạt ra tay, ngăn cản ngôi sao kia đại đỉnh, tiến vào thời gian lối đi. Đó là như thế nào một cái địa phương? Tiểu Tuệ Minh thấy, rất nhiều kinh thế đại năng, đang đối chiến chung vẫn lạc, nhuộm máu trên trời dưới đất, cảnh tượng quá mức đáng sợ, còn có mấy tôn bóng người, vẫn còn đang chém giết lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, dần dần, hết thảy lại bắt đầu trở nên mơ hồ, đấu chuyển tinh di, giống như trong nháy mắt này. Đi qua vô tận năm tháng một dạng Tiểu Tuệ Minh nhìn con mắt đau nhức. Bất quá, đang lúc này, hình ảnh lại hoàn toàn thay đổi. Một cái cùng trước kia có chút tương tự ngôi sao đại đỉnh. Xuất hiện lần nữa, chiếc đỉnh lớn kia phía dưới. Một cái vĩ đại bóng người, ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù mơ hồ, nhưng khí thế ngút trời. Phảng phất như là lại một vị thiên đế. Mắt nhìn xuống hoàn vũ, xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, muốn nói điểm gì, nhưng lại thế nào cũng không cách nào mở miệng. Ở trước mặt hắn, phảng phất trên trời dưới đất người sở hữu, đều là nhỏ bé như vậy. Ở đó đại địa trên, cũng tất cả đều quỳ sát mà xuống, hướng hắn lễ bái, khiến cho cái kia ngút trời oai, càng hung hiểm hơn. Ngươi muốn nói điều gì, liền cứ việc nói. Ta tiếp nhận được, Tiểu Tuệ Minh không nhịn được lớn tiếng nói. Hắn có một loại cảm giác, người này, cùng trước kia cái kia chân đạp ngôi sao đại đỉnh người. Có rất liên hệ mật thiết, tới chỗ này, chính là muốn nói cho hắn một ít rất chuyện trọng yếu. Nhưng là bởi vì một ít trở ngại, không có cách nào mở miệng diễn tả, bởi vì ngươi chỉ là một đạo huyễn tượng mà không cách nào diễn tả sao. Hay lại là giọt này huyết năng lượng không đủ? Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng hỏi. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đã cảm giác đạo, người này muốn diễn tả sự kiện kia. Quá là quan trọng, từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy lần này nếu như không biết rõ ràng, sau này liền không có cơ hội. Có lẽ, kiếp nạn lại sắp tới. Hơn nữa, loại này đại kiếp khó khăn, sẽ trực tiếp cuốn tam giới. Thậm chí tam giới bên ngoài không khỏi khu vực, ảnh hưởng sâu xa vô cùng. Người này lần nữa hiện thân, là tới trước thời hạn nói cho hắn biết yêu cầu phòng bị đồ vật sao? tại sao hắn không mở miệng được? Tử Tiêu bị một cổ lực lượng trực tiếp đẩy tới xa xa, căn bản là không có cách đến gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Giờ phút này nàng cũng là phi thường khiếp sợ, kia trong hư không bóng người quá mức cường đại, trực tiếp vượt qua nàng trước thấy qua bất cứ người nào. Tại phía xa lúc ấy, Thượng Thương cùng Thánh Mẫu trên chính là thiên đế cảnh, thậm chí mạnh hơn. Tử Tiêu ở trong lòng không khỏi thầm nói, bởi vì cái kia nhân khí chàng quá lớn, mặc dù không nói chuyện, yên lặng đứng, nhưng có thể nhìn xuống chúng sinh, trấn áp chư thiên, không giận tự uy. Cái này còn không là nàng giật mình nhất, nàng càng không nghĩ tới là tại sao Tiểu Tuệ Minh không bị ảnh hưởng, mà người kia đối với hắn thái độ cũng không có cư cao lâm hạ, hơn nữa còn muốn cùng hắn ngang hàng trao đổi. Đáng tiếc thử mấy lần cũng mới chung vô sử theo pháp luật đến. Chẳng lẽ này Thương Vũ lúc này xảy ra vấn đề, hay là chúng ta đã điên mất rồi? Này thiên giới làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy cao thủ, lại trực tiếp vượt qua cực hạn, căn bản là không thể nào hiểu được. Tử Tiêu thầm nói, rốt cuộc kia trống trận cùng tiếng hò giết dần dần biến mất, kia trong huyết dịch từng cái mơ hồ hình ảnh cũng là dần dần biến mất không thấy. Càng thêm kỳ dị là còn có người kia cùng chiếc kia ngôi sao họa đỉnh cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, biến thành một vệt sáng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tuệ Minh nhưng là không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn trên hư không, bắt đầu suy đoán, năm đó ngôi sao họa đỉnh nhất định tới nơi này quá, chỉ là không biết nguyên nhân gì, kia tinh đỉnh thế giới phá toái hư không, đã xuất hiện ở một cái thời gian khác không gian hoặc là vật lý không gian, mà ở nó bất đắc dĩ rời đi lúc, để lại giọt máu tươi này, có thể ánh chiếu ra ngày xưa một ít cảnh tượng, mới vừa bản thân nhìn thấy rồi, có lẽ không phải chân chính người cùng đỉnh, mà đều là in vào giọt máu này bên trong ngày xưa vết tích. Tại sao, cách nhau rất nhiều năm, người kia phảng phất biết người muốn tới nơi đây, sẽ cùng hắn mắt đối mắt? Tử Tiêu không hiểu hỏi. Giờ phút này toàn bộ ba động đều đã nhưng hoàn toàn biến mất, kia trong hư không liền chỉ để lại giọt kia sáng chói như hồng bảo thạch máu tươi. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nhảy lên, vươn tay ra muốn đi tiếp xúc, máu tươi này quá mức quỷ dị, hơn nữa ẩn chứa lực lượng rất là bàng bạc, thậm chí chính là Thượng Thương tự mình có mặt cũng sẽ run sợ. Nhưng là giờ phút này nó đối với Tiểu Tuệ Minh cũng rất là ôn hòa, cũng không có đả thương hắn, đối với hắn đụng chạm không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cẩn thận một chút, Tử Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới, nhưng là vẫn chưa đi đến phụ cận cũng cảm giác cả người lông tơ run sợ, quá kinh khủng. Tiểu Tuệ Minh xòe bàn tay ra muốn đưa nó đặt ở trong lòng bàn tay, nhưng là rất nhanh hắn liền ngạc nhiên, chỉ thấy trong tay hắn xuyên qua hư không cũng không có đụng phải giọt kia máu tươi, giống như nó chỉ là một bóng dáng. Đây cũng là tại sao để cho người ta rất là khó hiểu, hắn mấy lần thử đều là không cách nào đem huyết dịch kia đặt ở trong tay. Giờ phút này giọt kia sáng chói máu tươi đang không ngừng chìm nổi, bốn phía là điểm một cái mảnh vỡ thời gian, giống như nguyên bản là không thuộc về cái thế giới này, phảng phất dừng lại ở vĩnh hằng một cái không biết tiết điểm. Loại biến hóa này vượt ra khỏi Tiểu Tuệ Minh hiểu tại sao có thể như vậy. Bây giờ hắn đối với mình trước suy đoán đều là bắt đầu hoài nghi, đây rốt cuộc là một giọt máu, hay lại là một đạo thời gian đóng dấu, hay lại là cái gì khác? Giờ phút này, hắn đều có chút khó mà nói rõ, không có cách nào nhìn thấu. Có một chút, có thể kết luận, trong này, nhất định là liên lụy đến rồi đường hầm thời gian. Nó có lẽ căn bản cũng không thuộc về đời này. Trong này, dính đến thời gian, thiên địa đại đạo, còn có còn lại một ít thần bí huyền lý, rất là quỷ dị, cũng rất là kinh người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.